Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phân tổ, thứ 8 ban, sách Yagami Kyo, cùng Shikamaru, Ino, thậm chí là cả lớp đồng học, đều nhìn ở phòng học hôn môi hai người. Tạp chí trùng, chuyện này, tốt khẩu vị A, Yagami thần kỳ nhìn hôn môi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Hai người này gây tình yêu. Thật đúng là có thích a. Si Ino vừa nghe Yagami Kyo nói, nhất thời không nhịn được liền bật cười. Còn như gây họa Naruto. Lúc này liền đem Haruno Sakura cho làm phát bực. Người sau bùng nổ đem hắn cho đánh một trận. Nhìn gục xuống bàn, bị đánh bốc khói Uzumaki Naruto. Yagami Kyo mỉm cười nhìn. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đó là có thể một mình gánh vác một phương nhẫn giả. Bất quá các ngươi cũng là người mới mà thôi. Bây giờ thế nào? Mọi người muốn phân ra ba người một cái tiểu tổ. Từ một vị thượng vị lão sư tới đạo diễn. Kết cấu một lớp đi làm nhiệm vụ. Làm Yagami Kyo bọn họ lão sư. Umino Iruka làm tốt nghiệp cuối cùng nói rõ. Ừ, Yagami Kyo ngoài ý muốn hạ. Cái này ba phần phân chia một cái tiểu tổ. Cái này sự tình hắn vẫn mới vừa biết rõ. Đời trước xem cũng không nhiều. Cho nên cũng không biết rõ trước mặt sự tình. Còn như là tổ đội còn là một người. Hắn đều không biết. Ba người một tổ. Ino giật mình nhìn về phía Yagami Kyo. Trong ánh mắt có chút lo âu. Kyo, Hinata cũng giống vậy. Có chút lo âu. Lo âu mình không thể cùng hắn một tổ. Hoặc là tách ra. Tổ thứ nhất. Kế tiếp là thứ bảy tổ, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, chấm ngoặc kép, Iruka lão sư, tại báo xong trước mặt mấy tổ sau, cuối cùng là đến trọng yếu nhất mấy tổ. Uha, Uzumaki Naruto cao hứng đứng lên ăn mừng, mà Haruno Sakura chính là thất lạc cúi đầu. Với Naruto một tổ A còn có, Uchiha Sasuke cứ như vậy, đội 7 cho kết cấu. Cái gì a, Naruto thất lạc cúi đầu xuống. Một chút cao hứng sức cũng không có. Lần này ngược lại thì Haruno Sakura hăng hái. Kế tiếp là tổ thứ 8. Hyuga Hinata Iruka niệm đến Hinata tên sau. Người sau bị giật mình mau mau trả lời. Dạ, Hinata đáp lại sau đó. Thì nhìn hướng bên trong cách Ino Yagami Kyo. Hừ, yên tâm đi. Làm tốt chính mình liền có thể. Yagami Kyo cười an ủi Khả Ái Hinata. Ừ, Hinata gương mặt ửng đỏ nhỏ giọng ứng qua. Còn có Inuzuka Kiba, Aburame Shino, chấm ngoặc kép, đương ngoài ra hai người tên đọc lên. Quả nhiên không có Yagami sau đó. Hyuga Hinata vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Hì, xem ra là cùng ta một tổ lạc tương đương. Hinata, Ino vui vẻ đối với. Đúng. Hinata nói, chúc mừng ngươi, Hinata xấu hổ cộng thêm mất mát nói. Không nhất định, Shikamaru đầu óc tương đối linh quang. Biết rõ cái này sự tình hẳn không đúng. Đệ thập tổ, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, chấm ngoặc kép, Iruka đem cuối cùng một tổ danh sách. Nói ra sau, Ino liền buồn bực. Cái gì a, tại sao phải cùng bọn họ hai người cùng một chỗ a? Ta muốn cùng Kyo một tổ. Ino nghe được đồng đội mình sau, liền các loại chê, Yagami thứ người như vậy có cái gì tốt? Vì cái gì như vậy chiêu cô gái ưa thích? Shikamaru nhàm chán chống đỡ cái đầu, liếc một cái vô tội Yagami, ngươi không ngay cả cái này đến bây giờ còn không hiểu sao? Shikamaru. Ino nghe được Shikamaru nói Yagami không đúng, lập tức liền không vui. Ta cũng không phải là nữ sinh, ta sao có thể biết à? Shikamaru nói, nhượng Ino một trận buồn bực. Được rồi, Ino không nên tức giận. Shikamaru thằng này chính là như vậy, lười lâu không bị ăn đòn. Sau này đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, làm hết sức cho hắn ra vấn đề khó khăn liền đúng rồi. Yagami vỗ vỗ Ino vai, an ủi, a không muốn, ta muốn cùng ngươi một tổ. Ino tùy hứng phát đại tiểu thư tính khí, Yagami cùng Shikamaru bất đắc dĩ nhìn nhau. Có thể lúc này, trước mặt Uzumaki Naruto lại nói. Iruka lão sư, vì cái gì ta đây loại học sinh ưu tú muốn cùng Sasuke cùng một chỗ a? Chúng ta không muốn Sasuke. Ta cùng Sakura cộng thêm Kyo liền có thể. Uzumaki Naruto đứng lên chỉ Sasuke kêu to. Này Naruto, Sasuke là lần này người tốt nghiệp hạng nhất. Mà ngươi, chính là thứ nhất đếm ngược. Phân phối như vậy, là vì trên thực lực tương đối cân bằng. Còn như Yagami Kyo đồng học, người có thể tự chọn một tổ tự mình nghĩ đi. Chỉ cần nhóm người kia không có ý kiến, liền có thể. Iruka đối với cái này cái Yagami Kyo cũng không phải rất biết. Liền biết rõ thành tích so Uzumaki Naruto khá một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Yagami Kyo vẫn luôn không phải kia loại chính quá anh chàng đẹp trai. Chẳng qua là nhìn qua tương đối dũng mãnh cường tráng. Dáng ngoài không đến nổi rất tuấn tú, nhưng ở cũng coi như một cái tiểu soái. Ta có thể tùy chọn một tổ. Yagami Kyo chính mình nghe đều cảm thấy thật bất ngờ. Đúng, chỉ cần người ta không ngại, người chọn tổ nào đều có thể. Iruka cười nói, ta biết rõ, ta chọn tổ thứ 8. Shino, Giang, các ngươi có ý kiến gì không? Yagami cười híp mắt nhìn về phía hai người. Hoàn toàn không có ý kiến. Nhiều một cái nhiều người một phần lực. Giang cười ha hà đáp ứng. Ta cũng không có ý kiến. Shino rất ít nói chuyện. Cũng rất thần bí. Yagami Kyo cùng hai người này quan hệ cũng không tệ. Là không tệ bằng hữu. Còn có Shikamaru ba người bọn họ. Uzumaki Naruto. Haruno Sakura cũng đều rất tốt. Có thể duy chỉ có cùng Uchiha Sasuke không có giao tình. Người này quá cao ngạo. Căn bản cũng không sẽ cùng người sống chung. Cho nên, đồng học 6 năm, chính là không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Nhưng là giao thủ nói. Cũng một lần cũng chưa từng có. Uchiha Sasuke giao thủ đối tượng. 99% đều là Uzumaki Naruto. Hắn Yagami Kyo bình thường khảo hạch so thử cái gì? Hắn đều là một chút đối thủ không mạnh không yếu người. Cho nên đều cố ý thua đi. Hắn không muốn quá làm người khác chú ý. Mà còn, cũng không phải thời cơ. Vì cái gì Ino giờ phút này chính là bất mãn kêu to. Nàng cảm giác mình bị ném bỏ. Này Ino ngươi bình tĩnh một chút. Yagami kéo Ino tay nhỏ. Để cho nàng trước tỉnh táo lại. Kyo Hinata chính là kích động khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Thứ 8 ban, hắn một chút cân nhắc cũng không có liền lựa chọn chỗ ở mình tổ này. Phải thế nào tỉnh táo? Ta muốn cùng ngươi một tổ. Ta không muốn Ino không thuận theo không náo ồn ào. Cả lớp người đều nhìn về hai người bọn họ người. Ino Yagami bị mọi người xem có chút khó coi. Cuối cùng liền sụ mặt nhìn ồn ào Ino. Ta, chấm ngoặc kép, Ino thấy Yagami sắc mặt sau khi biến hóa. Vốn là tùy hứng ồn ào nàng. Nhất thời liền an tĩnh lại. Nhưng vẫn cảm thấy không vui. Ta lựa chọn thứ 8 ban. Là vì phải chiếu cố kỹ lưỡng Hinata. Nàng tính tình tương đối nhu nhược. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ nói. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng là ngươi và Shikamaru. Choji cùng một chỗ tổ hợp nói. Các ngươi tam gia người vốn chính là Konoha nổi danh tốt nhất hợp tác Inosuka Châu. Đang phối hợp phía trên vốn là rất ưu thế. Mà còn, ngươi theo ta tu luyện lâu như vậy. Thực lực ngươi ta cũng biết. Cũng tương đối yên tâm. Yagami không thể không an ủi một fan Ino. Hai người bọn họ người nghĩ ra được 6 năm dài. Đã sớm cởi nàng tiểu tính tình. Nghe Yagami nói sau đó, Ino suy nghĩ một chút cũng phải. Còn như bên người Shikamaru giống vậy tán đồng hắn nói. Được rồi, Ino thành công bị thuyết phục. Cảm ơn, Kyo Hinata kích động dị thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dâng lên lúc thì đỏ choáng váng. Được, cứ như vậy Iruka xem sự tình giải quyết. Tiếp theo sự tình, chính là những kia đạo diễn lão sư sự tình. Hắn nên làm đã kết thúc. Kết thúc chia lớp sự tình. Buổi trưa cũng tới đến. Mọi người liền theo chia xong đội ngũ. Mỗi người cùng đi ra ngoài chờ đợi lão sư đến. Ta liền đi trước. Kyo Ino đối với. Đúng. Yagami Kyo ngoác ngoác tay. Sau đó trước hết cùng Shikamaru rời đi. Shikamaru, chiếu cố thật tốt Ino. Nếu là nàng nơi nào bị thương, chúng ta hạ sẽ tìm ngươi tính sổ. Yagami tại ba người lúc rời đi sau khi, vẫn không quên uy hiếp thoáng cái Shikamaru. Hỗn đàn, có bản lãnh ta tới cùng ngươi trao đổi à? Shikamaru vừa nghe, nhất thời liền giận, người này nhất định chính là cần ăn đòn. Bất quá chính mình đánh không lại hắn, cũng chỉ có thể là chịu đựng đi xuống. Ha ha, không muốn như vậy nổi giận nha. Ngày khác cho một cơ hội ta ngươi ăn mì sợi nha. Yagami cười híp mắt nói. Hỗn đản, vì sao là ta mà không phải ngươi? Qua nhiều năm như vậy, ta ngươi ăn qua đồ vật sao? Hỗn đản, Shikamaru hoàn toàn liền bùng nổ. Nhận biết cái này thằng này, nhất định chính là đời này nhất đại BB. Chờ ta kiếm tiền liền. Cứ như vậy đi. Vừa nói, cùng Hinata đứng lên, đi theo Shino. Răng hai người đi ra ngoài các loại. Chờ, đợi bọn hắn đạo diễn lão sư. Thật là phiền toái. Người này, Shikamaru khó chịu tới cực điểm. Hắn và Yagami giao tình có thể nói là trừ Ino cùng Hinata. Tốt nhất chính là hắn. Hai người liền với người anh em không sai biệt lắm. Tự nhiên không sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền làm dữ. Vì cái gì nói hai người là anh ruột nhóm không kém đều. Liền chỉ từ bọn họ mang hộ ngạch cách thức, liền có thể biết rõ các nàng quan hệ tốt bao nhiêu. Shikamaru hộ ngạch là đeo vào trên cánh tay trái. Yagami Kyo chính là đem hộ ngạch đeo vào trên cánh tay phải. Đây chính là bọn họ là anh em tốt tốt nhất chứng minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.